Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì Nhu Dụng cười đắc ý. Chị của cô chỉ là người thường thường. Tổng nghệ tốt như vậy chúng tôi căn bản không tính toán cho cô ấy tham gia. Hạ Luận Luật nhíu mày. Ngô Dụng muốn cô tham gia tổng nghệ gia đình thân yêu của tôi. Là tổng nghệ hot nhất hiện tại. Đã tổ chức mùa thứ hai. Mùa trước mỗi đôi tham gia đều là người nhà. Có mẹ con, ba con, chị em, cô cháu. Mời người nhà tạo thành tổ đội mới là điểm chính của tổng nghệ. Nếu không tìm người nhà còn tham gia làm gì? Hạ Luật Luật, tôi là cô Nhi, chỉ có chị gái là người thân. Các người không tính mời chị của ta đây đi đâu tìm người nhà? Ngô Dụng vỗ vỗ tay, một thanh niên tướng mạo anh Tuấn đi tới bên cạnh Ngô Dụng. Người này 20 tuổi đầu, mặt mày sáng láng. Hạ Luật Luật nhận biết thanh niên này. Thẩm Uyên, nam idol công ty mới ký hợp đồng, đang có đà nổi tiếng. Gần đây tổ tiết mục tổ mở rộng tiêu chuẩn, chị em thực tập cũng có thể, để Thẩm Uyên làm em trai của cô, còn có thể thuận tiện dẫn dắt người mới. Đây mới là mục đích của công ty hàng tinh. Hạ Luật Luật là tiểu hoa đỉnh lưu lượng gần bão hòa. Nếu có thể sử dụng lưu lượng của cô kéo nghệ sĩ mới, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Tổng nghệ gia đình thân yêu của tôi cũng là nhìn trúng lưu lượng của Hạ Luật Luật mới mở rộng tiêu chuẩn. Thẩm Uyên nhìn Hạ Luật Luật, mỉm cười vươn tay nói. Chào chị Luật Luật, Thẩm Uyên cười rất dịu ngoan, giống một con cừu non không vấy bẩn. Nhưng không biết thế nào mà Hạ Luật Luật nhìn ánh mắt của hắn lại cảm giác ẩn chứa không ít thứ. Cô đương nhiên sẽ không biết, thời điểm cô cảm thấy Thẩm Uyên chỉ là một con cừu non vô hại thì Thẩm Uyên lại coi cô là một con sơn dương đang đợi làm thịt. Trong giới giải trí, biện pháp dễ dàng nổi tiếng nhất một chính là dựa vào tác phẩm hot hoặc là xào couple. Gần đây Thẩm Uyên có quay mấy bộ phim, nhưng thời gian sản xuất phim truyền hình rất dài, không giống như thời gian làm chương trình tạp kỹ. Hơn nữa hiện tại hơn nửa giới giải trí đã tham gia chương trình tạp kỹ, chỉ cần hai người xác định lên tạp kỹ là có thể bắt đầu xào CP ngay. Hạ Luật Luật là tiểu hoa đỉnh lưu, đã có độ nổi tiếng chứ không phải là không có gì. Đặc biệt là CP này lại theo hướng quan hệ chị em thực tập. Loại CP cấm kỵ này rất đại trà trên thị trường, tình chị em này không biết có thể chọc trúng bao nhiêu fan CP. Nếu may mắn, Thẩm Uyên có thể tận dụng làn sóng nổi tiếng này, thăng cấp lên thành một tiểu lưu lượng mới. Thẩm Uyên phải vất vả thuyết phục vị kim chủ của mình lắm mới có được cơ hội tốt như vậy để xuất hiện trong người nhà thân yêu của tôi, chỉ cần nhờ Hạ Luật Luật là có thể nổi tiếng sau một đêm. Về phần Hạ Luật Luật, Hạ Luật Luật và Thẩm Uyên đều là nghệ sĩ của Hàng Tinh. Nhưng Hàng Tinh xưa nay không thích Hạ Luật Luật, mặc dù trong công ty có nhiều giám đốc điều hành coi trọng cô ấy nhưng độ nổi tiếng của cô ấy vẫn dậm chân tại chỗ, mặc kệ quan hệ cá nhân, cô ấy chỉ muốn làm tốt sân khấu của mình. Chỉ là một nữ thần tượng thôi, có sân khấu tốt như vậy để làm gì, khả năng kiếm tiền kém xa nam nghệ sĩ. Các giám đốc điều hành cấp cao của Hàng Tinh đã có tính toán, hy sinh Hạ Luật Luật, để nâng đỡ một Thẩm Uyên biết nghe lời, đây là một chuyện chỉ có lợi không hại. Cùng lúc đó Thẩm Uyên xuất hiện trong phòng họp, kế hoạch trèo cao nhờ CP này đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và Paparazzi nấp sau cây xanh để chụp được hình ảnh thân mật của Thẩm Uyên và Hạ Luật Luật. Mà Thẩm Uyên cũng mượn cơ hội lần đầu tiên hai người gặp mặt, đưa tay về phía Hạ Luật Luật. Ra vẻ thân mật giúp cô ấy ven mái tóc dài buông xuống bên tai. Chị Luật Luật, chị yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho chị. Cách chương.